Hành trình truy thê của chàng thủ. Chương 8, hát, gocchuyenaudio.com. Tuy cả hai đầu không có kinh nghiệm nhưng theo bản năng mà một lúc sau cả hai đầu chìm đắm trong đó, tận hưởng sự ngọt ngào của đối phương, đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời cho đến khi không hít thở được nữa mới luyến tiếc buông ra theo miệng hai người một sợi tơ bạc dâm mỹ hình thành. Cô khẽ nhăn mày vì thứ to lớn của hắn cứ chọc vào bụng cô làm cho cô thật khó chịu, cô lui tay xuống dưới cầm lấy phân thân của hắn. Âu Dương Vũ hít một hơi thật sâu cảm nhận sự mềm mại ấm áp bao quanh vật to lớn của hắn. Nghe tiếng hít thở nặng nề của hắn cô khẽ nhíu mày sợ hắn đau liền buông tay ra. Đừng buông, đột nhiên hắn gào lên làm cả cô và hắn đều ngẩng người. Thì ra là hắn luyến tiếc sự thoải mái do cô đem lại. Thoải mái sao, hừm, cô cười tà mị nhìn hắn, tay cô bắt đầu chuyển động vuốt ve phân thân của hắn cảm nhận nơi đó của hắn càng lúc càng lớn lại còn giật giật trong tay của cô. Nhìn khuôn mặt hưởng thụ của hắn cô khẽ nhếch môi, một tay khẽ xoa tay còn lại nắm lấy đóa hoa nhỏ nhắn trên ngực hắn mà nhéo. À đau đớn cùng tê dại khiến Âu Dương Vũ hét lên, hắn tức đến đỏ mặt lần đầu tiên bị phụ nữ chơi đùa nhưng lại có gì đó rất kích thích. Cô ngồi dậy chân dạng trên bụng hắn, vì váy rất ngắn nên khi cô ngồi như vậy làm lộ cả cặp mông đầy đặn vỉnh cao cùng quần lót chữ T gợi cảm. Nơi tư mật của cô đột nhiên chảy ra chất lỏng làm cô xấu hổ muốn đứng dậy nhưng khi nơi nữ tính của cô tiếp xúc với phần chân rắn chắc của hắn làm cô tê dại. Tay cô vẫn cầm lấy phân thân hắn mà vuốt ve tay còn lại chóng trên ngực hắn mà khẽ di chuyển cọ sát nơi nữ tính của cô vào phần chân rắn chắc của hắn. Nhìn hình ảnh mê mang của cô khuôn mặt ửng hồng vì kích tính, đôi môi mềm mại khẽ mở thỉnh thoảng còn vang lên vài tiếng ươm a động lòng người. Thịt vẫn chưa có tiếp tục chờ nào. Cách chương.